Hôm nay hoa sườn cướp dâu chưa? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau bần đêm trời mưa, làm cho đường xá trơn trượt khó đi, cung thừa càn khắp nơi đều tĩnh lặng, xung quanh không một tiếng động, ngay cả người canh gác ban đêm cũng không có, chỉ còn lại mấy tâm phúc canh giữ cửa cung. Vừa qua giờ Sửu, trời còn chưa sáng, có một người trung niên ăn mặc như nội thị, bịt mặt vội vã từ trong đại điện đi ra. Tiểu thái giám Triệu Thường của Ngự Mã giám đã đợi từ lâu, vội vàng dẫn người lén lút trong bóng tối đi ra khỏi cung bằng cửa hông. Trên mặt Bàng Quý Phi một mảnh ửng hồng, than thở một tiếng, lười biếng nằm trên giường, từ thân thể đến tâm hồn đều được thỏa mãn. Mỗi bước mỗi sao Huyền Cơ tiên sinh nói, lần này dùng thuốc phải phối hợp thi pháp mới có hiệu quả, nữ nhân âm khí nặng, không được đến gần, sợ rằng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Các hậu phi trong cung đều bị cách ly rất xa, không được rời khỏi tẩm cung của mình nửa bước. Bàng Quý Phi thừa lúc Hiến Tông không để ý đến mình, sai Lý Chuẩn thu xếp đường đi, truyền thư cho Trình Hiểu. Đối phương mạo hiểm mất đầu, thừa lúc hỗn loạn lẻn vào cung gặp bà ta. Cây khô gặp được mùa xuân, gốc cây già nở hoa. Bàng Quý Phi tâm trạng vui vẻ, đưa tay ngọc vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, dùng khăn lụa lau sạch phía dưới, nghỉ ngơi một lát, khoác áo đứng dậy. Trời còn chưa sáng hẳn, bà ta lại không ngủ được. Thị nữ thân cận tả hữu đều đã bị đuổi lui, bà ta cũng không để ý, một mình đi đến trước gương đồng, vén tấm mành mềm mại, ngắm nhìn bản thân. Già thì cũng có già đi một chút, không thể so sánh với lúc vừa cập kê, nhưng may mắn là Trình Hiệu vẫn chưa thay lòng đổi già. Bàng Quý Phi từ trong hộp trang sức chọn một chiếc châm cài hình hoa bướm bằng đồi mồi khảm châu báu, cài lên tóc, trong phút chốc dường như nhìn thấy lại tuổi xuân thì của mình. Tiết trời này chính là lúc có nhiều bướm xuất hiện, thời điểm còn chưa vào cung, chỉ cần đứng sau tường gọi một tiếng. Trình Hiệu ca ca, đợi một chút, sẽ có một chiếc sào trúc cao vươn tới, trên đầu sào dính một con bướm lớn sặc sỡ. Bà ta sẽ đặt lá rau vào bình, cẩn thận nuôi dưỡng. Gặp lúc tốt, bướm có thể sống mười mấy ngày mới chết. Thân xác tàn lụi trước, để lại đôi cánh ngũ sắc rực rỡ. Bàng gia và Trình gia ở cạnh nhau, môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, trời định lương duyên. Những lời lẽ chắc như đinh đóng cột trong các quyền thoại bản, cũng không bằng bát tự cát tường, mệnh lý phú quý của bà ta, liền được chọn vào cung. Bà ta xinh đẹp, tính tình hoạt bát, được thánh thượng ân sủng, những bảo vật ban thường đều là thứ bà ta thích. Chẳng qua Bàng phụ là một viên ngoại lang nho nhỏ, tòng ngũ phẩm, đức không xứng vị, những ban thường như nước chảy mây trôi đổi lại bao nhiêu cản trở ngấm ngầm và công khai. Đèn cung tắt lịm, chẳng đợi được một lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ. Đêm lạnh, quý phi nương nương cẩn thận giữ gìn thân thể. Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, người đi cẩn trọng, đến gần mới khẽ nói. Bàng Quý Phi giật mình, chiếc châm cài hình hoa bướm bằng đồi mồi khảm châu báu trên tay run rẩy, dưới ánh đèn lấp lánh, dường như muốn bay đi khỏi ngón tay. Lý Chuẩn tay nâng chiếc áo mỏng bằng gấm dệt nhạt màu, vẻ mặt cung kính đứng sau lưng bà ta. Bàng Quý Phi tỉnh lại, chút dịu dàng thoáng qua nơi đáy mắt lập tức biến mất, lại trở về vẻ uy nghiêm của người bề trên. Chuyện đã xong xuôi rồi chứ? Lý Chuẩn khoác áo cho Bàng Quý Phi, đáp, đã ra khỏi cung rồi. Bàng Quý Phi gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm việc chu đáo, đáng được thưởng. Lý Chuẩn tạ ơn, ngập ngừng nói, tiểu nhân có một việc, cả gan cầu xin Quý Phi ân chuẩn. Bàng Quý Phi không mấy để ý, nhẹ nhàng nói, công công muốn làm gì, cứ làm đi. Lý Chuẩn cân nhắc một chút, chỉ là chuyện này, liên quan đến Thái tử Điện Hạ. Trên mặt Bàng Quý Phi lúc này mới lộ ra một chút hứng thú. Cuộc mật đàm này kéo dài đến tận khi trời hửng sáng mới kết thúc. Sáng sớm sương mù răng kín, mịt mờ một màu. Tiếng vó ngựa vội vã gõ trên nền đá xanh, nghiền nát những cánh hoa rơi rụng bị mưa to gió lớn đánh rơi. Từ Ngự Mã giám ở đầu phía đông đi ra, men theo tường thành về phía bắc một vòng, vòng qua Hán Tịnh Sưởng, Phiên Kinh Sưởng, liền đến Ti Lễ giám. Tòa đại điện mái lộ trùng thiềm, ẩn mình dưới bầu trời âm u, giống như thao thiết ăn thịt người không nhả xương. Lý Chuẩn cởi chiếc áo mưa không thấm nước ra, đi theo sau tiểu hòa giả, nín thở bước vào. Lưu Bảo Thành không có ca trực, trong điện chỉ còn ánh đèn le lói, vị trưởng ấn Ti Lễ giám này lại không biết đi đâu. Lý Chuẩn có chút do dự, quay sang hỏi Tiểu Hỏa Giả bên cạnh. Đứa trẻ cũng có chút ngạc nhiên, giọng nói non nớt. Vừa nãy lão tổ tông còn ở đây mà, giờ có lẽ đã ra hậu viện rồi. Hậu viện không lớn, trừ chỗ lát đá, một góc nhỏ lại không được nện đất kỹ, mà lại bị người ta khai khẩn thành một mảnh vườn rau nhỏ. Ở nơi đất đai tôn quý như vậy, chuyện phung phí của trời như thế này, cũng chỉ có Lưu Bảo Thành, người được thánh thượng sủng ái đặc biệt, mới dám làm ra. Lưu Bảo Thành mặc đồ ngắn tay, nghe thấy có người đến, liền đứng thẳng người. Tiểu thái giám đứng bên cạnh cầm ô, vội gọi người khác mang khăn bông đến lau tay cho ôn ta. Lưu Bảo Thành khẽ mỉm cười với Lý Chuẩn, vẻ mặt hòa khí. Lý công công đến cũng không báo trước một tiếng, hai ta cũng đã lâu rồi không gặp. Trong tay hắn cầm một củ cải xanh vừa nhổ, không lớn lắm, còn dính bùn đất, lá xanh mướt, bóng bẩy đáng yêu. Lý Chuẩn ôn tồn nói, sư gia thật có nhã hứng, sao lại đi trồng rau vậy? Lưu Bảo Thành có vẻ tiếc hận, tuổi cao rồi, nhìn thấu cả, người đến tuổi như tạp gia, chỉ nghĩ đến an hưởng tuổi già mà thôi. Mưa rơi lộp độp, Lưu Bảo Thành đứng dưới ô, nhưng không ai che ô cho Lý Chuẩn. Chẳng mấy chốc, Lý Chuẩn ướt sũng cả người, những giọt nước chảy xuống theo hàng mi đen như cánh quả của hắn, hắn chỉ khẽ cười, im lặng không lên tiếng. Cách chương.